Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 1, sóng to gió lớn. Chương 1, sóng to gió lớn. Ngay tại Lý Thanh Sơn cùng Motor Loni chuyện trò vui vẻ không biết cao đi đến nơi nào thời điểm, có cái tin tức đã bắt đầu ở trong nước trên Internet lên men. MU cùng Lý Thanh Sơn hợp đồng cũng không có bị trắng trợn tuyên dương. Theo MU, mình tựa hồ chỉ là ký xuống nhất danh đội dự bị cầu thủ. Mà lại tên này cầu thủ trước mắt còn không thể đại biểu MU đội dự bị bên trên trận đấu đâu. Cho nên, song phương hợp đồng một mảnh im ắng. MU chỉ là tại mình trên official website lặng lẽ càng New Manchester United đội dự bị danh sách nhân viên, phía trước phòng vị trí bên trên, nhiều hơn một chương Lý Thanh Sơn chân dung lớn. Tại Baidu Post 3 bên trên ID, vì manh manh tiểu hồng ma là nhất danh MU từ trung fan bóng đá. Một ngày này hắn tại đổ bộ MU chính thức địa chỉ Internet thời điểm, trong lúc vô tình ấn mở đội dự bị cái này một cột, hắn liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Sơn ảnh chụp, dù sao tại một đống người da trắng cùng người da đen bên trong, Đông Á nhân chủng nhận ra độ vẫn là tương đối cao. MU đội dự bị nhiều nhất danh Đông Á gương mặt cầu thủ. Làm MU từ trung, manh manh tiểu hồng ma tự nhiên đối cái tin này tương đương cảm thấy hứng thú. Cái này là Nhật Bản người. Người Hàn Quốc, hắn tập trung nhìn vào. Vậy mà cảm thấy tên này cầu thủ không hiểu khá quen. Hắn đưa ánh mắt di động đến tính danh, cái này một cột bên trong. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn, là trước mấy ngày trên cấp FA độ sáng công phá MU cầu thủ kia Trung Quốc du học sinh. MU thế mà ký xuống nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Đây chính là cái lớn tin tức, chỉ ít ở trong nước giới bóng đá tới nói. Đừng nói MU cấp bậc này đội bóng ký xuống nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Liền xem như Eredivisie Portugal Primeira Liga đội bóng bên trong có nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Cũng là đáng ghi lại việc quan trọng lớn tin tức a. Hắn đem Lý Thanh Sơn tại MU website game ảnh chụp tính cả bộ phận văn tự tin tức screenshot xuống. Tới, phát đến MU fan bên trên. Trong nháy mắt đưa tới số lớn tại MU fan sinh động fan bóng đá chú ý. Giả a, P đến không tệ a. PS đại sư ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, phát 500 lần. Nhưng mà phía trước một chút bình luận phần lớn là một chút chất vấn cùng chào phúng. Đây cũng không phải là nói fan hâm mộ bóng đá không hy vọng có Trung Quốc cầu thủ tại MU hiệu lực. Trên thực tế bọn hắn vô cùng khát vọng một màn này phát sinh. Nhưng là bây giờ một màn này thật quá hí kịch tính chất. Đây là ai cũng không dám viết kịch bản a. MU là cấp bậc gì đội bóng? Đừng nói Lý Thanh Sơn là một tháng trước vẫn chỉ là một cái tại bóng đá nghiệp dư đội đá bóng cầu thủ, liền xem như tại trung siêu, tính cả ngoại viện, đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái có thể tại MU dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng đứng vững gót chân cầu thủ, cái này cũng khó trách fan hâm mộ bóng đá phổ biến chất vấn. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều người tự mình đổ bộ MU chính thức website xác nhận, tin tức này độ chân thật dần dần rõ ràng. Lý Thanh Sơn thật cùng MU ký hợp đồng. Lần này nhưng rất khó lường. Cái này thiếp mời dần dần bị người phát đến Baidu Post 3 từng cái bóng đá đi. Tiếp theo tại Weibo bắt đầu rộng khắp truyền bá ra. Rất nhanh, cái tin tức này liền kinh động đến rất nhiều thể dục tin tức truyền thông. Bọn hắn nhao nhao tại mình chính thức Weibo bên trên trước tiên ban bố tin tức. Liền ngay cả đài truyền hình trung ương thể dục kênh Quan Hơi cũng rất nhanh phát một đầu Weibo. Bọn hắn trên Weibo chỉ là viết một câu. MU đội xử ký tên thứ hai người Trung Quốc. Phối đồ là bọn hắn tại MU website game một chương screenshot cùng Lý Thanh Sơn tại cùng MU trong trận đấu đánh vào cái thứ hai dẫn bóng về sau gầm thét chúc mừng ảnh chụp. Theo tin tức này càng truyền càng xa, rất nhiều chi tiết cũng bị đám dân mạng đào lên. Thậm chí có người chuyên môn đi mạng bên ngoài lật xem Lý Thanh Sơn trước các đội hữu xã giao. Website, Tin tức này nói tóm lại là để Trung Quốc fan bóng đá nhóm vô cùng hưng phấn. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Không nghĩ tới đột nhiên đụng tới một cái thế mà còn là cùng MU hợp đồng. Thời gian trợ giúp, rất nhiều internet truyền thông tin tức tiêu đề cũng càng ngày càng run run. Ferguson khâm điểm, hắn là ta muốn người. Thanh Sơn mỉm cười, đã lấy được MU phương tâm. Hai cái dẫn bóng đánh phục MU. Trung Quốc tinh thần phong trình diễn tảo địa tăng kịch bản. Tóm lại, từ những này Trung Quốc internet truyền thông tiêu đề xem ra, Lý Thanh Sơn nghiễm nhiên là bất thế gia thiên tài, thình lình trở thành Trung Quốc bóng đá ánh sáng. Đáng thương Trung Quốc bóng đá vạn cổ đêm dài. Một điểm nhỏ quang mang liền chiếu rọi toàn trường, để fan hâm mộ bóng đá hưng phấn như vậy. Nhưng mà, tin tức này vừa mới ra ngày thứ hai, Quảng Châu hàng lớn tại bọn hắn chính thức Weibo bên trên ban bố bọn hắn thuê Lý Thanh Sơn tin tức. Còn đặc địa làm một tấm áp phích. Tại trong poster, Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía hình tượng. Người mặc số 18 quần áo chơi bóng. Dưới chân dẫm lên một quả bóng đá. Ở phía trước của hắn là Quảng Châu hàng đại chủ trận Thiên Hà sân thể dục fan bóng đá khán đài. Ngửa vỗ tới góc độ để thân cao 192cm Lý Thanh Sơn càng lộ ra cao lớn. Phảng phất một tòa đứng tại cầu trong tràng núi cao. Nhưng là, cái này bà khi áp phích lại nếu như đụng một cái nước đá. Tưới lên còn đắm chìm trong MU hợp đồng Lý Thanh Sơn tin tức tổng hưng phấn không thôi fan hâm mộ. Bóng đá trên đầu, lúc này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Phải biết. Hằng Đại tập đoàn tại năm 2010 từ Quảng Châu Liên đoàn bóng đá trong tay mua qua Quảng Châu đội bóng đá toàn. Bộ quyền sở hữu về sau, liền bắt đầu vận dụng kim nguyên chiến lược, trắng trợn chiêu binh mãi mã. Tại Trung Quốc giới bóng đá thổi lên một cỗ kim nguyên gió lốc. Quả thực đắc tội không ít người trong vòng, tự nhiên cũng bao quát không ít fan bóng đá. Theo bọn hắn nghĩ, Hằng Đại tập đoàn làm là phá hư Trung Quốc bóng đá quy củ, không dựa theo bóng đá quy luật làm. Việc, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhất là hàng lớn tăng lên trên diện rộng cầu thủ tiền lương. Thông qua cách xù tiền lương đến hấp dẫn có thực lực cầu thủ gia nhập liên minh. Chiêu mộ không ít tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu thủ. Cái này càng làm cho Trung Quốc bóng đá truyền thống thế lực tương đương bất mãn thậm chí là cừu hận. Cái này rất dễ lý giải. Ngoại trừ Hằng Đại thông qua cái này cái phương thức cưỡng ép quấy hiểu Trung Quốc giới bóng đá cái. Này bầy ao nước bên ngoài. Hằng lớn cho cầu thủ tiền lương cao hành động này xem như động còn lại câu lạc bộ bóng đá bánh gato. Theo bọn hắn nghĩ, nguyên bản cầu thủ tiền lương mọi người dựa theo quy củ đến. Hằng lớn đột nhiên làm như thế một tay. Mình trong đội hạch tâm cầu thủ mắt không đỏ mắt. Mình muốn hay không đuổi theo. Không cùng lên nói không chừng cầu thủ vì tiền lương liền trực tiếp khác ném hắn đội. Cùng lên cái này không liền cho rằng lấy mình chi tiêu cũng muốn nước lên thì thuyền lên a. Cho nên, tại Hằng tiến nhanh nhập Trung Quốc giới bóng đá sơ kỳ. Hình tượng của hắn tại truyền thống bóng đá trong mắt người là phi thường hỏng bét. Trong mắt bọn hắn, Quảng Châu Hằng lớn chi này đội bóng chính là trong hội này khác loại. Là cái không tuân quy củ gia hòa. Thậm chí hàng lớn kim nguyên sách lược cũng đưa tới tương đương trình độ fan bóng đá chán ghét. Nhưng là theo Quảng Châu Hằng Đại thăng thượng trung siêu về sau. Năm thứ nhất liền vì Quảng Châu fan bóng đá đoạt được một tòa trung siêu cúp vô địch. Về sau tại bọn hắn tham gia trận đầu Á quan thi đấu vòng tròn bên trong. Sân khách năm, một đau nhức làm thịt Hàn Quốc ca thi đấu vòng tròn đội mạnh toàn Bắc hiện đại. Nhất cử phá vỡ Trung Quốc câu lạc bộ sợ Hàn cố hữu ấn tượng. Vì hắn ở trong nước vòng không ít phấn. Nhưng mà, tin tức này thậm chí để không ít Hằng Đại cầu mê cũng tương đương phẫn nộ. Tại Quảng Châu Hằng lớn chính thức Weibo dưới. Tràn ngập fan bóng đá giận mắng. Rất nhiều fan bóng đá lên án mạnh mẽ Quảng Châu Hằng lớn chỉ lo mình không để ý Trung Quốc bóng đá. Chết sống, là hủy diệt Trung Quốc bóng đá thủ phạm các loại. Cũng không biết Quảng Châu Hằng lớn là thế nào tại trong vòng 4 năm hủy đi Trung Quốc bóng đá. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lý Thanh Sơn bản nhân không có quan hệ gì. Hắn hiện tại ngay tại Motoloni dẫn đầu dưới. Đi tới Tây Ban Nha ven biển thành nhỏ Mã Vela. Hắn đem ở chỗ này cùng chính ở chỗ này huấn luyện vào mùa đông Quảng Châu Hằng Bách Khoa Toàn Thư. Đội tụ hợp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.